Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 737, chương 223, Chunibyo Yêu Hòa. Đừng đánh, không bằng các ngươi thả ta đi ra ngoài, đợi ta thống trị đấu khí đại lục, cùng các ngươi cùng chung vinh hoa phú quý. Thình thịch, một tiếng, Cổ Liệt chưa sử dụng đấu kỹ, ngược lại bằng vào lực lượng cơ thể, đem Tịnh Liên Yêu Hỏa áp chế đến chết. Từng cú đấm thấu thịt không nói đến, càng là mỗi một quyền đều ác nện ở tấm kia tuấn mỹ trên gương mặt trẻ trung. Ở một bên thao túng phong hỏa trận vây xem Kurumi, yên lặng đem sạch Liên Yêu Thánh còn để lại tàn đồ thu hồi. Y theo cái này đấu pháp, nguyên thời gian tuyến bên trong bức bách rất nhiều cường giả toàn lực phát huy Tịnh Liên Yêu Hỏa. Sợ rằng căn bản không có tư cách cùng Hắc Yên Vương gọi nhịp. Tịnh Liên Yêu Hỏa một bộ sạch Liên Yêu Thánh sinh tiền dáng dấp. Thất tinh đấu thánh cấp bậc tán phát khí tức cũng để cho tiêu thần như lâm đại địch. Không ngờ này Cổ Mặc Nhi đột nhiên tung một cổ quái trận pháp. Dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem Tịnh Liên Yêu Hỏa trình tự giảm thấp xuống vài cái đẳng cấp. Nguyên bản hắn còn xoa tay, phía sau một thanh huyết phủ cũng bị mài đến sáng loáng lượng. Chuẩn bị rửa nhục trước, đánh bại cái này đóa chỉ biết ngầm phụ nữ tiểu hòa, không nghĩ tới Hắc Yên Vương một người lúc đó bao trọn. Hoàn toàn không có cho hắn cơ hội xuất thủ. Cổ Liệt phân phó hắn bảo hộ Cổ Mặc Nhi, tiêu thần chỉ phải hai tay nói một huyết phủ, đứng ở Kurumi trước người, mắt hổ mở to, phòng ngừa này Tịnh Liên Yêu Hỏa ở nguy hại đến chính mình đặt trước từng. Cháu dâu, từ Kurumi góc độ, Tịnh Liên Yêu Hỏa như trước cuồng ngạo đến không có biên. Cho dù bị Hắc Yên Vương thiết quyền lại nhiều lần cải biến tuấn mỹ dung nhan, cũng không ngừng được trong miệng hắn không tha người, nói hết chút chung hai lời ngữ, nỗ lực mê hoặc Hắc Yên Vương. Không thể không nói, từ người qua đường góc độ nhìn lại, Tịnh Liên Yêu Hỏa cái này bị giam mấy ngàn năm lớn tuổi trạch nam, tao nói không phải bình thường nhiều a. Kurumi càng nghĩ, cái này hoặc giả chính là trong truyền thuyết, buồn bực, trên thực tế, bị phong hỏa trận loại này nhằm vào ngọn lửa đặc thù trận pháp áp chế. Tịnh Liên Yêu Hỏa bản thân là có nỗi khổ không nói được. Nó đang ở vì gần mở ra yêu hỏa không gian làm chuẩn bị. Ý đồ nhiều quấy nhiễu vài tên cường giả, bằng vào lực lượng của bọn họ bài trừ đây nên chết yêu hỏa không gian. Khi nó đang tu luyện một loại cực kỳ lợi hại đấu kỹ lúc, Cổ Liệt ba người bọn họ liền xông vào. Mỗi ngày khắp thời gian sống qua ngày Tịnh Liên Yêu Hỏa căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị quỷ dị phong hỏa trận một bà bao phủ ở. Nguyên bản thất tinh đấu thánh thực lực một đường cắt giảm, đi tới cùng nó lửa kia nô một dạng cảnh giới. Đối mặt Hắc Yên Vương loại này quái vật lớn, Tịnh Liên Yêu Hỏa chỉ có thể đùa giỡn bắt đầu miệng của nó ra tới. Vạn năm trước nó nói bất động đà xá cổ đế, nhưng mấy ngàn năm trước nó chí ít nói với qua sạch Liên Yêu Thánh. Sạch Liên Yêu Thánh dù sao cũng hơn cái này Hắc Yên Vương cường a. Bằng vào nó này ba tấc bất lạn miệng lưỡi, các loại diệu ngữ hàng loạt làm sao có thể làm cho cái này đầy đầu bị bắp thịt nhồi vào đại gia hỏa. Không phải tâm động, thình thịch, lại một quyền. Nhũ bạch hỏa diễm đi tứ tán, tuấn mỹ khuôn mặt phù thủng bắt đầu lão cao. Hỏa diễm như mây màn trôi qua mà qua, tấm kia tuấn mỹ khuôn mặt vừa nặng thuộc về nguyên dạng. Tịnh Liên Yêu Hỏa còn chưa mở miệng, bám vào hắc giáp kim loại thiết quyền lần nữa lấn mặt mà đến. Kurumi không đành lòng nhìn thẳng, tiêu thần cầm huyết sắc búa lớn hai tay của thoáng thư giãn. Vây xem ở phong hỏa trận phía bên ngoài, rất giống cái đặt tiền cuộc toàn bộ gia sản nổi điên cuồng dân cờ bạc. Trong ánh mắt huyết sắc tràn lan, thỉnh thoảng cao giọng la lên, đánh nó, đúng, nghiêm khắc đánh nó hàm dưới, đúng, đạp chết nó con chó kia nương dưỡng. Tiêu Thần vốn là cùng Nho Nhã người treo không mắc câu. Từ trước đến nay Hoặc Phong tục tằng hắn, lúc này cũng bất quá xem như là bản tính thả ra. Chỉ bất quá ở một bên làm ăn dưa quần chúng Kurumi, chung quy lại cảm thấy không đúng chỗ nào đâu. Đường đường Hắc Yên Vương cùng Tịnh Liên Yêu Hỏa, một cái bát tinh đấu thánh, một cái thất tinh đấu thánh, ở phong hỏa trận chung dĩ nhiên đánh ra kiếp trước trong lòng đất hắc quyền cuộc so tài. Tức nhìn kỹ, cảm giác còn có này Tiêu Thần, may mắn nàng không có đem sạch Liên Yêu Thánh di đồ phóng xuất, bằng không tên kia yêu thánh nghe được Tiêu Thần mắng hắn cho cái, trời mới biết gặp phải cái gì không thể khống ngoài ý muốn. Tịnh Liên Yêu Hỏa lợi dụng sinh linh tâm tình làm dẫn, cuối cùng đạt được khống chế khôi lỗi quá trình, cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm chế tạo tâm hỏa quá trình có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Đến kỳ diệu, Tịnh Liên Yêu Hỏa tăng thêm một cái, không gì không thiêu cháy, hiệu quả. Tịnh hóa đấu khí, thân thể, linh hồn, quả thực là vô cùng đáng sợ. Nhưng mà Kurumi thật đúng là không coi trọng nó những thứ này ưu điểm. Tịnh Liên Yêu Hỏa có công năng, tựa hồ thần viêm đều có. Thần viêm có công năng, Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng không nhất định có. Cổ tố cầm đến, làm cho Kurumi muốn rất nhanh sở hữu chiến lực cường hãn. Có thể đụng tay đến Tịnh Liên Yêu Hỏa là được không thể thiếu đối tượng. Tuy là chức năng có chút trọng thiếp, nhưng người nào khiến nó ở trên dị hỏa bảng bài danh cao đâu? Thông thường bài danh càng cao dị hỏa, thực lực bản thân cũng sẽ càng thêm cường hãn. Hấp thu Tịnh Liên Yêu Hỏa đột phá tới đấu thánh, nàng mới có thể ở trong tộc quyết sách tầng lớp trung sở hữu nhất định quyền phát biểu. Tịnh Liên Yêu Hỏa cùng Kim Đế Phần Thiên Viêm song trọng gia thân, ngay cả này cao giai thánh giả chỉ sợ cũng trông mà thèm không gì sánh được. 7 ngày, Tịnh Liên Yêu Hỏa thảm tuyệt nhân hoàn bị Hắc Yên Vương dùng quả đấm trọn đánh 7 ngày. Họa Phong có chút mất thăng bằng, rất có đời trước cảng khắp nơi máu nóng khí tức. Tiêu Thần nhìn là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cũng có thể đi tới luyện trên 2 thanh. Hắc Yên Vương thỏa mãn hắn điều tâm nguyện này. Tiêu Thần tiến nhập phong hỏa trận lúc, thân thể trầm xuống, mới phát hiện mình cũng bị áp chế rồi. Có thể cảm nhận được đấu khí tồn tại, lại dùng không ra bất kỳ đấu kỹ tới. Cổ Liệt vỗ vai hắn một cái bàng, dùng hắc giáp bao gồm thiết quyền khoa tay múa chân một cái. Tiêu Thần lập tức hiểu Hắc Yên Vương ý tứ, thì ra Hắc Yên Vương dùng quả đấm đánh Tịnh Liên Yêu Hỏa 7 ngày. Không phải là bởi vì hắn có cái gì đặc thù yêu thích, mà là chỗ này quỷ dị trận pháp, có chút chân tài thật học a. Ngay cả Hắc Yên Vương bát tinh đấu thánh thực lực đều có thể đóng cửa một ít. Loại này kinh thiên trận đồ lại trường khống ở một cái nữ hoa hoa trong tay. Xem ra hắn cái này chưa từng con gái đã xuất giá từng. Cháu dâu, ở cổ tộc địa vị, vượt qua xa thiếu chủ đơn giản như vậy. Trong đầu nghĩ, trong cơ thể máu nóng lại càng thêm sôi trào, điên cuồng hét lên một tiếng, huy vũ vĩ đại huyết phủ bổ ngang đi tới. Đã bị Hắc Yên Vương đánh tới nửa tàn Tịnh Liên Yêu Hỏa khóe mắt, dùng quả đấm nó còn có thể tiếp thu, nhưng dài như vậy, lớn như vậy, như thế to búa, điển hình khi dễ hỏa a. Đây là hai người chiến đấu làm một đoàn, mà Cổ Liệt thì mặt không đỏ, tim không đập mạnh đi ra phong hỏa trận. Vừa ra phong hỏa trận, Cổ Liệt cả người lên một lượt phiêu mấy cm. Nhỏ bé cải biến đều bị Kurumi nhìn ở trong mắt. Cái này phong hỏa trận quả nhiên như nàng sở liệu, bị Cổ Tố cầm động tay chân. Bất quá hồi tưởng lại vị lão tổ kia ác thú vị, những thứ này tiểu trò đùa dai quả thực không ảnh hưởng toàn cục. Sung mãn bên ngoài cũng chỉ biết rơi vào một cái bị thương nặng hạ tràng. Lấy Hắc Yên Vương đúng Cổ Tố cẩm mê đệ trình độ, 8 phần 10 còn có thể cảm tạ lão tổ dành cho hắn thí luyện chi tế. Tiểu Mặc Nhi a, thúc thúc. Hắc Yên Vương không có hảo ý nụ cười làm cho Kurumi không nghĩ ra. Ở trong ấn tượng của nàng, từ trước đến nay nghiêm túc Hắc Yên Vương có lẽ sẽ không đúng hậu bối bày ra loại vẻ mặt này. Chẳng lẽ là bị làm cầm lão tổ phong hỏa trận làm hư đầu óc? Luyện hóa tịnh liên yêu hỏa sau, cái này phong hỏa trận có thể hay không cấp cho thúc thúc chơi tới mấy năm? Trong nháy mắt, Kurumi liền nghĩ đến cái này chiến đấu cuồng tưởng cần phong hỏa trận làm cái gì? Xảo Tiếu Thiến Hề nhìn quanh Sinh Huy, nói, thúc thúc nếu như thích, cứ việc cầm đi chính là. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.